Cô dâu siêu quầy, chương 47, hiểu lầm hóa giải, 2. Góc truyện audio.com. Lin chợt khựng lại trước lời đề nghị của cha cô đưa anh ấy về sao? Cô còn chưa biết được thổ lộ tình cảm của mình và cô yêu đơn phương, nhưng qua hành động cử chỉ của người đó cô biết người đó đã yêu người khác. Sao thế con gái Đức? Vua chợt hỏi Khan. Ánh mắt đó là sao đây? Dạ không ạ, con sẽ làm. Thôi con phải về Việt Nam đây. Lin mỉm cười dịu dàng. Rồi nói, con nhớ về Anh Quốc phải có mặt người mà làm con gái mẹ yêu đó nha. Ữ Hoàng nháy mắt với con gái cô cũng chỉ biết cười trừ. Tâm trạng hỗn độn rồi chào cha mẹ chuẩn bị đi về Việt Nam bằng phi cơ của Hoàng gia. Anh ngồi trên phi cơ đăm chiêu suy nghĩ. Đôi mắt tuyệt đẹp trở nên u buồn rồi tầm xuống, hắn không còn lựa chọn nào nữa sao? Nếu mà bây giờ thổ lộ với anh liệu sẽ ra sao? Khi ánh mắt anh ấy luôn hướng về phía khác nghĩ tới đây, bất giác trên gương mặt đẹp mê hồn đã ngấn nước. Từ bao giờ ai hiểu được lòng cô chứ cô? Yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, dáng vẻ lạnh lùng bất cần lập tức thu hút cô. Tài năng vượt trội là một thiên tài bẩm sinh đã khiến cô mến mộ, nhưng anh ấy chỉ nhìn về phía Lina, bạn thân của cô. Nhưng tại sao chứ? Tại sao lại là Lina trong khi cô lại yêu anh như vậy? Cô biết Lina không hề có tình cảm với anh ấy, chỉ là tình anh em không hơn không kém, và chính miệng Lina đã xác nhận. Devil à, bao giờ anh mới có thể nhìn về phía em? Chỉ một chút thôi cũng đã khiến em hạnh phúc đến phát điên rồi. Devil à, bao giờ hình ảnh của em mới có thể chiếm ở một góc nhỏ trong trái tim lạnh giá của anh? Devil, anh biết không? Em yêu anh nhưng anh lại khiến em thất vọng. Dù chưa thổ lộ ra, anh khiến trái tim nhỏ bé của em đau lên từng đợt khi chứng kiến cảnh anh cười. Anh quan tâm, anh dịu dàng, anh, với Lina. Lúc đó nước mắt em như chỉ muốn rơi, nhưng vì sợ anh biết. Lina biết, em đã cố gắng nuốt nó vào trong trái tim rồi để... từ từ dần dần trái tim ngập nước vì em đã khóc quá nhiều. Em biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng để không hối tiếc với lòng mình nhầm sẽ thổ lộ với anh dù kết quả như thế nào. Dù anh lạnh nhạt thậm chí chà đạp nên tấm chân tình của em thì... em vẫn muốn một lần nói thật lòng mình. Còn tiếp, cách chương.